Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, mồi nhử, chương 1399, mồi nhử cái này chương là dự định tuyên bố, bần đạo đang tại tù giam bên trong cố gắng viết chữ. Cầu vé tháng, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua, phải biết rằng, tính bằng đơn vị hàng nghìn người sống nếu như lấy ra huyết tế. Có thể tiến thêm một bước tăng cường đối Lam Miên Đảo quy tắc cải tạo. Huống chi, liền tình huống hiện tại, rất nhiều nhân loại theo cùng Lam Miên Đảo hải vực phụ cận thoát đi. Khiến cho chúng muốn bắt nhân loại trở nên càng ngày càng khó. Tám nhiều như vậy nhân loại, thổ dân thần linh là tuyệt đối không muốn buông tha cho. Vệ tiểu bác trong óc lúc này đang tại hăng hái vận chuyển bên trong. Tự hỏi vấn đề này, sớm biết như vậy sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chính mình nên đem Bạch Mã Nghĩa Theo đã mang đến. Không thể nghi ngờ, Bạch Mã Nghĩa Theo là đối phó những này khổng lồ chim hải âu lớn tốt nhất thủ đoạn. Chỉ cần khổng lồ chim hải âu lớn đem độ cao hạ thấp ngàn mét phía dưới. Bạch Mã Nghĩa Theo như là mưa to đồng dạng tiết ra tiễn vũ, là có thể khiến chúng nó biết rõ. Cái gì là thống khổ? Bất quá, hiện tại nghĩ cái này hơi trễ rồi. Coi như là vệ tiểu bắc muốn lập tức đào tạo một đám tam tinh khủng bố tinh anh phổ nhân cũng không. Kịp rồi, đào tạo như vậy tinh anh phổ nhân. Không nói đến vật chất tiêu hao thật lớn. Tính giá so cực thấp, chỉ là đào tạo thời gian. Cũng rất dài, như vậy cũng chỉ có thể đủ đem chúng câu dẫn đạt tới. Vệ tiểu bắc rất nhanh liền nghĩ đến một cái chủ ý. Mấy phút đồng hồ thời gian, vệ tiểu bắc liền đào tạo ra một đám hỏa diễm điểu. Vì tiết kiệm đào tạo thời gian, những này hỏa diễm điểu gần kề chỉ lưu lại tốc độ. Kỳ hỏa diễm nhiệt độ suy yếu đến chưa đủ 200 mức độ. Nói trắng ra là, kỳ bên ngoài cơ thể hỏa diễm hoàn toàn chính là một cái bài trí. Ngoại trừ đối phó nhân loại bình thường bên ngoài, đối phó khác quái vật căn bản liền khởi không được cái tác dụng gì. Vì bảo đảm những cái kia khổng lồ chim hải âu lớn sẽ bị những này hỏa diễm điều hấp dẫn. Vệ tiểu bắc còn lấy ra đại sát khí, một cục thịt cháo hình lưới giao thịt, cái này đoàn giao thịt vốn là theo tổn hại giao thịt biên giới bộ phận cắt xuống tới. Bởi vì cái này bộ phận giao thịt nhận lấy kịch liệt phá hư. Thịt chất cực kém, nếu như không phải vệ tiểu bắc căn cứ không lãng phí nguyên tắc nhét vào trong chữ vật giới chỉ. Chỉ sợ sớm đã hẳn là vứt bỏ. Nhưng hiện tại, những này giao thịt liền phái bên trên tác dụng, hỏa diễm điểu theo thịt kén bên trong chui ra sau đó. Liền dùng ăn thịt kén thời gian đều không có, liền tiến lên mổ hạ một miếng giao thịt. Sau đó vỗ vội cánh nhanh chóng ly khai, mấy trăm đầu lòng bài tay lớn nhỏ hỏa diễm điểu mang theo giao thịt liền cả đàn cả lũ đã đi ra. Lúc này những cái kia khổng lồ chim hải âu lớn đã có chút theo như nhịn không được. Chúng bắt đầu từ trên cao không ngừng hạ thấp độ cao. Ý đồ theo dòng người trên không xẹt qua, thăm dò địch nhân tình huống, tại vệ tiểu bắc ra mệnh lệnh. Những cái kia phổ nhân ngược lại là chuẩn bị kỹ càng. Một khi có khổng lồ chim hải âu lớn theo tầng trời thấp xẹt qua, lập tức liền ôm một tảng đá xông đi lên, thừa dịp cái kia khổng lồ chim hải âu lớn một miếng đem chính mình cắn lấy trong miệng công phu. Liền đem thạch đầu nhét vào khổng lồ chim hải âu lớn trong miệng. Cái kia khổng lồ chim hải âu lớn sau đó khẽ cắn. Phổ nhân tuy nói bị cắn chết rồi, nhưng thạch đầu cũng nát, có thể tưởng tượng, một miếng đá vụn sẽ để cho khổng lồ chim hải âu lớn là cái gì cảm thụ. Làm gầy nấm hương, đệ nhất miệng cũng thì thôi, thứ hai miệng cũng là như thế. Không thể nghi ngờ, loại này chiến thuật lại để cho khổng lồ chim hải âu lớn trở nên có chút chần chờ. Chúng tuy nói có được nhất định được trí tuệ. Nhưng chính là vì điểm ấy trí tuệ, khiến cho phán đoán của bọn nó xuất hiện một chút sai lầm. Tại trong mắt của bọn nó, phía dưới những nhân kia, tựa hồ cũng không tốt ăn. Cái này khiến chúng nó ở trên không xoay quanh thời gian trở nên dài hơn. Mãi đến những cái kia thổ dân thần linh phát hiện những này khổng lồ chim hải âu lớn cũng không có. Dựa theo mệnh lệnh của bọn nó phát động công kích thời gian. Không khỏi giận dữ, những này khổng lồ chim hải âu lớn cảm nhận được thần linh truyền tới phẫn nộ sau đó. Tự nhiên không dám lại do dự, lập tức liền nhao nhao giảm xuống không trung, coi như từng nhánh mũi tên dài, hướng xuống đất bên trên hốt hoảng trốn chết nhân loại lao xuống đi. Nhưng vào lúc này, xa xa một đầu lòng bài tay lớn nhỏ hỏa diễm điểu xuất hiện. Hướng phía bên này rất nhanh bay tới, đối mặt đột nhiên xuất hiện hỏa diễm điểu. Những cái kia khổng lồ chim hải âu lớn lập tức dừng lại lao xuống xu thế. Quan sát khởi những này từ bên ngoài đến khách, thế nhưng khiến chúng nó thật không ngờ chính là, những này tiểu bất điểm tại đến sau đó, lập tức liền hướng phía chúng đã phát động ra công kích. Muốn chết, khổng lồ chim hải âu lớn môn lập tức giận dữ, dùng cánh, móng vuốt đối với mấy cái này hỏa diễm điểu tiến hành giết chóc. Nhưng chúng rất nhanh liền phát hiện, những này hỏa diễm điểu trong cơ thể mang theo mê người mùi thịt vị. Loại này mùi thịt trực tiếp liền gây ra chúng huyết mạch bên trong chôn giấu tại chỗ sâu nhất xúc. Động, giao thịt, giao long chính là thủy tộc bên trong cao vị người, kỳ địa vị gần với chân long, tương liễu các loại, mà những cái kia khổng lồ chim hải âu lớn thì là lấy loài cá là thức ăn. Giao thịt loại này có thể tăng lên chúng tánh mạng đẳng cấp đồ ăn. Đối với chúng sức hấp dẫn mạnh là có thể tưởng tượng. Cùng khổng lồ chim hải âu lớn chiến đấu một lúc sau. Những này hỏa diễm điểu lập tức liền quay người thoát đi. Khổng lồ chim hải âu lớn lúc này đã hoàn toàn đem thổ dân thần linh mệnh lệnh ném đến sau đầu. Chúng dù sao không phải thổ dân thần linh tự tay đào tạo đi ra sinh vật. Chúng chỉ là phổ thông chim hải âu lớn tại thần lực hướng dẫn phía dưới xuất hiện biến dị giống mà. Thôi, theo mà, tại mệnh lệnh cùng dụ thực vật trước mặt, những này khổng lồ chim hải âu lớn lựa chọn đồ ăn. Truy, không chút do dự, khổng lồ chim hải âu lớn phục tùng huyết mạch chỗ sâu xúc động. Phe phẩy cực lớn cánh hướng phía những hỏa diễm điều đó đuổi tới. Không hề nghi ngờ. Hỏa diễm điểu tốc độ so sánh với những này khổng lồ chim hải âu lớn hay vẫn là kém hơn một điểm. Tại đây chàng lừng lẫy truy đuổi trong chiến đấu, hỏa diễm điểu không ngừng bị khổng lồ chim hải âu lớn đuổi theo. Sau đó một miếng nuốt xuống dưới. Đương nhiên, hỏa diễm điểu bởi vì cái đầu quan hệ đầy đủ linh hoạt. Khổng lồ chim hải âu lớn muốn đem chúng một mẻ hốt gọn vẫn còn có chút độ khó. Không bao lâu, trận này truy đuổi chiến đã đến khâu cuối cùng, vượt qua cửu thành hỏa diễm điểu bị khổng lồ chim hải âu lớn nuốt. Mà còn lại hỏa diễm điểu lúc này bàn dốc sức liều mạng hướng phía bãi biển lao xuống dưới. Không hề nghi ngờ, lúc này khổng lồ chim hải âu lớn thấy được xếp bằng ở trên đá lớn vệ tiểu bác. Đồng thời, cũng nhìn thấy chất đống ở bên cạnh giao thịt, hô. Đây là một loại khó có thể hình dung thị giác trùng kích lực. Cái kia đoàn thịt băm hình lưới giao thịt, có thể so những hỏa diễm điểu đó ngậm trong mồm tại trong miệng giao thịt lớn hơn. Huống chi, những này khổng lồ chim hải âu lớn thị lực vô cùng tốt. Chúng có thể rõ ràng phân biệt ra được cái kia đoàn giao thịt rốt cuộc là cái gì. Cái kia chính là phiêu tán ra mê người mùi thịt vị đồ ăn. Khổng lồ chim hải âu lớn trực tiếp không để mắt đến vệ tiểu bác. Cũng buông tha cho những cái kia tới gần bãi cát về sau. Khắp nơi bay loạn hỏa diễm điểu, một đầu trực tiếp liền hướng phía cái kia đoàn giao thịt lao xuống hạ đi. Nhìn xem những cái kia coi như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng lao xuống khổng lồ chim. Hải âu lớn, vệ tiểu bác khóe miệng không khỏi vẽ ra một đạo đường vòng cung. Muốn nói lợi dụng giao thịt tới dụ dỗ những này khổng lồ chim hải âu lớn. Vệ tiểu bác trong nội tâm cũng chỉ có tám thành nắm chắc. Bất quá cái này tám thành nắm chắc cuối cùng là thành công rồi. Những cái kia thổ dân thần linh mưu kế đến tận đây coi như là tan vỡ rồi. Giết, đối mặt những cái kia đập xuống khổng lồ chim hải âu lớn. Vệ Tiểu Bắc không có chút nào nương tay, khoát tay, một cái long di châm bắn nhanh mà ra, thoáng qua tầm đó, liền đem xông lên phía trước nhất hơn 10 đầu khổng lồ chim hải âu lớn đánh chết tại chỗ. Nhắc tới chút ít khổng lồ chim hải âu lớn cũng không phải hoàn toàn bị đồ ăn hấp dẫn rồi. Chúng có được trí tuệ cũng có thể khiến chúng nó đoán được phía dưới cái nhân loại này khủng bố. Còn lại khổng lồ chim hải âu lớn nhao nhao dốc sức liều mạng vỗ cánh. Muốn chậm lại lao xuống xu thế, đồng thời từ nơi này loại tuyệt cảnh bên trong chạy trốn đi ra ngoài. Bất quá, lúc trước hăng hái lao xuống sở tạo thành quán tính, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền hóa giải. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã một nhảy dựng lên, đã đi ra cự thạch, trong tay một cây đại thương hiện ra đến, thoáng qua liền đâm ra mấy đóa thương hoa, cái kia thương hoa phân lấy vài đầu khổng lồ chim hải âu lớn. Xỏ xuyên qua kỳ thân thể sau đó, đột nhiên thương mang hiển hiện, từng đạo dài nhỏ bạch quang bạo bắn mà ra. Trong nháy mắt, phàm là lăng không đáp xuống khổng lồ chim hải âu lớn đều bị bạo bắn mà ra thương khí giết cái sạch. Sẽ, muốn nói ngay tại Vệ Tiểu Bắc ra tay đối phó những này khổng lồ chim hải âu lớn thời điểm. Phía bắc trên đảo nhỏ thổ dân thần linh khí tức lập tức có chút di động. Xem ra tựa hồ muốn ra tay, thế nhưng chờ Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt bộc phát ra thương khí. Đem hơn 200 đầu khổng lồ chim hải âu lớn giết cái sạch sẽ sau đó. Cái kia phía bắc trên đảo nhỏ thổ dân thần linh khí tức lập tức lại dẹp loạn hạ đi. Vệ Tiểu Bắc lộ ra chiêu thức ấy, không thể nghi ngờ thật lớn chấn nhiếp này chút ít thổ dân thần linh. Đừng nói Vệ Tiểu Bắc cái này thương khí lợi hại. Chỉ nói Vệ Tiểu Bắc ra tay thời gian lơ đãng tiết lộ ra một tia khí tức, liền lại để cho những cái kia thổ dân thần linh ý thức được. Cái nhân loại này không dễ chọc, này chủng loại giống như thần linh trong hơi TH ẩn chứa thật lớn nguy hiểm. Đối với cái này một điểm, sống mấy trăm năm thậm chí cả hơn 1000 năm thổ dân thần linh có thể rõ ràng đoán được tới. Không dám nhúc nhích, đến lúc này. Thổ dân thần linh mưu kế tan vỡ, chúng chính mình lại không dám ra tay, chuyện còn lại liền dễ giải quyết rồi. Đương nhiên, coi như là như thế, mấy vạn người di chuyển, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình đơn giản. Thời gian dài đồ ăn thu hút qua thiếu, khiến cho những cái kia tị nạn người thân thể tình huống cực kém. Những thanh đó cường tráng còn có thể miễn cưỡng chính mình đi đường. Mà người già yếu thì không được, tại đi ra một nửa lộ trình không đến, thì có đại lượng tị nạn người không kịp thở ngừng lại. Không phải bọn hắn không muốn đi, mà là thân thể quá hư nhược rồi. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc phái đi 3000 phổ nhân không thể không gánh chịu nặng nề lao động chân tay. Chúng cần trước đem suy yếu nhất người già yếu vận chuyển đến miền Tây trên bờ biển. Trong lúc còn cần phái ra một bộ phận phổ nhân gánh chịu canh gác nhiệm vụ. Còn lại đại bộ phận phổ nhân bàn cần trở về động rộng rãi. Mãi đến đem sở hữu người già yếu vận chuyển hoàn tất về sau. Mới bắt tay vào làm vận chuyển nửa đường dừng lại tị nạn người. Nói thật, nếu như những này phổ nhân không phải phổ nhân, nhiệm vụ này thật đúng là làm không được. Những này phổ nhân gần kề chỉ là nhất tinh tinh anh. Tiếp cận nhị tinh phổ thông thực lực, nói cách khác chúng tịnh không vượt ra ngoài nhân loại bình thường đỉnh phong. Nói đúng ra, những này nhất tinh tinh anh phổ nhân, cũng chính là tham gia quân ngũ 15 năm tả hữu tinh nhuệ mà thôi. Mà ở như vậy nặng nề lao động chân tay bên trong, đại đa số phổ nhân đều thể lực nghiêm trọng tiêu hao. Nếu như là nhân loại bình thường, đã sớm nằm xuống. Đương nhiên, như vậy nặng nề lao động chân tay trực tiếp dẫn phát kết quả chính là không ít phổ nhân tại thể lực tiêu hao sạch sẽ sau đó, trực tiếp ép cuối cùng thể năng, mà cuối cùng này thể năng ép sạch sẽ hoàn tất, phổ nhân liền sẽ trực tiếp ngã xuống, hóa thành hắc thủy, cái này là đào tạo sinh vật không có cách nào bình thường duy trì nội tuần hoàn kết quả. Trình thể sụp đổ mà vong, phát hiện điểm này sau đó. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút đau lòng, chưa xong còn tiếp, hết chương.